Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 7 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như vậy ở tập trước thì chúng ta đã biết là Diệp Mặc sau khi cầm số tiền đi rút từ thẻ của Ninh Khinh Tuyết thì đã không rút được. Sau đó thì lại còn phải đãi khách bạn của Ninh Khinh Tuyết. Diệp Mặc thì không có tiền cho nên là đã khá là tức giận vì những hành vi đó. Số tiền đó thì là Diệp Mặc kiếm tiền được từ việc đi bán máu. Bởi vì sao phải bán máu? Vì khi uống ngân tâm thảo thì là nó khiến cho Diệp Mặc phải luôn bị nóng rát trong người. Tức là phải có một nơi để tiết ra, cho nên là hành vi việc bán máu là phải cần thiết. Và cũng thông qua ngân tâm thảo thì Diệp Mặc đã đến tầng thứ 2 của luyện khí. Sau đó thì Diệp Mặc đã đang định rời đi thì lại bị người của Tống gia Tống Tiêu Văn đến gây khó dễ. Trong lúc tranh chấp thì Diệp Mặc đã nghĩ ra chủ ý là cho xe của Tống Tiêu Văn lao xuống vực sâu. Như vậy thì diễn biến tiếp theo như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với tập truyện ngày hôm nay. Hứa Vi gật đầu nói rằng, đúng vậy, là Diệp Mặc nói cho cô biết phải không? Nhưng tôi vẫn chưa biết tên cô. Tôi tên là Ninh Khinh Tuyết, tôi muốn hỏi cô một chút. Cô có biết Diệp Mặc đi đâu không? Tại sao hôm nay đến giờ vẫn chưa thấy quay lại? Ninh Khinh Tuyết thấy Hứa Vi với Diệp Mặc ở chung. Diệp Mặc đi đâu Hứa Vi nhất định biết. Diệp Mặc, tôi đã 2 ngày không thấy hắn. Hắn không phải đang ở cùng cô sao? Hứa Vi có chút ngạc nhiên, trong đầu đang nghĩ bạn trai của mình không thấy tại sao lại hỏi đến tôi. Ở cùng tôi? Ninh Khinh Tuyết giống như Hứa Vi vô cùng kinh ngạc, cô cảm thấy có chút không giống với những gì cô đang nghĩ. Xem lại sắc mặt của Hứa Vi, Ninh Khinh Tuyết đành phải nói. Cô là bạn gái của hắn không phải ở cùng cô sao? Nghe được những lời của Ninh Khinh Tuyết khiến khuôn mặt Hứa Vi đỏ lên, trong lòng có chút nổi nóng. Tuy nhiên đối mặt với cô gái có khí chất xinh đẹp như vậy, nàng cũng không trực tiếp nổi giận, có chút lãnh đạm. Tôi là bạn gái của hắn bao giờ? Thật đúng là kỳ quái. Cô ngày nào cũng ở bên hắn, còn nói tôi là bạn gái của hắn. Cái này cũng quá đáng rồi. Cái gì? Diệp Mặc hàng ngày không phải ở cùng cô sao? Ninh Khinh Tuyết ngạc nhiên. Dường như Ninh Khinh Tuyết không phải cố ý nói bừa, Hứa Vi trả lời. Tôi và hắn chẳng qua chỉ là quan hệ thuê nhà mà thôi. Kỳ thực cũng không phải rất thân thiết. Lẽ nào hắn không ở cùng cô? Ninh Khinh Tuyết biết cô nhất định hiểu lầm Diệp Mặc. Thế nhưng Diệp Mặc không phải cùng cô ở một chỗ, cũng không phải ở cùng Hứa Vi. Hắn có thể ở nơi nào đây? Hắn hẳn đã đi khách sạn rồi. Hắn hiện tại coi như có tiền. À, có lẽ hắn đi khách sạn rồi. Chỉ là không biết cả ngày hôm nay hắn đi đâu. Ninh Khinh Tuyết nghĩ đến bản thân hình như có chút hiểu lầm Diệp Mặc, cảm thấy hơi e ngại. Khách sạn? Không thể. Hàng ngày tôi chưa đến 6 giờ đã dậy rồi. Sáng nào hắn cũng ở đây. Hứa Vi kịp thời bám sát đề tài. Cô nói như vậy không phải đang nói Diệp Mặc ở cùng Ninh Khinh Tuyết sao? Nếu như bản thân Ninh Khinh Tuyết cũng không thừa nhận, cần gì phải nói ra? Đề tài Hứa Vi nói có chút e ngại. Vậy có lẽ hắn thực sự không ở khách sạn. Tôi có chút việc, xin đi trước. Ninh Khinh Tuyết đương nhiên biết tâm tư của Hứa Vi, vội ngăn cản Hứa Vi nói. Xin lỗi Hứa Vi, tôi không ở cùng hắn, nhưng không biết tại sao mỗi sáng hắn đều ở trong nhà lúc 5-6 giờ. Hứa Vi vốn dĩ trong lòng có chút buồn cười, thấy Ninh Khinh Tuyết quả thực không giống như là đang nói dối. Nhíu mày nói đây cũng có chút kỳ quái. Quả thực khiến cho người ta không thể nghĩ đến cảm giác lạnh giá. Lẽ nào Diệp Mặc là cô không dám nghĩ tiếp nữa? Đột nhiên nhớ tới cái gì, Hứa Vi chợt nói. Trước và sau cửa viện chủ nhà đều lắp camera. Máy tính theo dõi đặt ở trong phòng nhà kho. Tôi dẫn cô đi xem. Ninh Khinh Tuyết nghe nói có camera, vội vàng đi theo Hứa Vi cùng đi vào nhà kho. Nhà kho không ngờ là một góc của phòng khách. Ninh Khinh Tuyết ở đây đâu như vậy, thật đúng là không biết nơi này có một cái nhà kho. Bên trong quả nhiên có một cái máy vi tính. Tuy nhiên bên trên phủ toàn là bụi bẩn. Rõ ràng nguồn điện đã bị ngắt. Hai người mở qua, quả nhiên có 2 tệp lưu trữ. Một là của cửa lớn viện, cái còn lại ở cửa phía sau.

hắn có thể yên tâm tu luyện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 7 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như vậy là diện mạo của chúng ta đang có một vụ giao dịch rất lớn. Diễn biến tiếp theo như thế nào thì quý vị hãy đón nghe trong tập sau của bộ truyện. Còn bây giờ thì chúng ta xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.